Sáng nay trước khi chúng ta kết thúc buổi pháp đàm thì A Chan có đặt câu hỏi là quý vị nghĩ thế nào cây này, cái bông hoa này nó có đứng hay không ạ? It's not standing, it's reclining. And is it sitting? Thế còn cái này nó ngồi hay nó có phải nó ngồi không ạ? Cái bông hoa này. Thế còn cái này thì là nó nằm ạ? She think that it's lying. This one is lying. You think. So he said that those are only convention designation concepts. Mm-hmm. Yeah. Đúng là như vậy ạ. And what about me? Thế còn A Chan hiện giờ thì sao ạ? Sitting. Sitting. See? And the chair? Thế cái ghế thì nó ngồi hay nó đứng ạ? Standing. The chair. The chair. Sitting. The chair is standing. Sitting or standing? Some say standing, some say sitting. With two legs, it will stand. With two legs, it will stand. Nếu mà nó có hai chân thì sẽ là nó đứng. Actually, it's crawling. It's crawling because it has four legs. Có ai muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Có ai chuyển mic cho chị Hà không ạ? Sarah, there's other mic microphone. Thế thì em lại để lại cái mic đấy cho... À, ok. Em ơi, còn một cái này nữa chuyển cho một người bên này. Dạ. Tức là mình giao cái mic này, còn một cái mic này nữa. Kính thưa A Chan, là... có bạn nào... Chị nói đi ạ. Kính thưa A Chan, con xin A Chan giải thích cho con hiểu về thực hành tùy pháp ạ. Trong bốn dự lưu, thực hành tùy pháp ạ. Dạ, và xin A Chan cho con xin thí dụ ạ. Dạ hết ạ. Anh không ạ. Chị tiếng Anh kém lắm. So he should like to understand more about what is the meaning of practice according to the Dhamma, Dhamma Nudhamma Patipada. And can you give examples? The question is, what is the beginning of practice Dhamma Patipada? And at this moment, we are learning what is Dhamma. This is the beginning. Please wait, I think, because the sound is a little bit not strong enough. Em ơi, hình như là âm hơi nhỏ. Alo, alo. Bây giờ quý vị đã nghe rõ hơn chưa ạ? Các quý vị ngồi ở đằng sau có nghe thấy rõ không ạ? Hả? Chưa nghe được hả? Alo, alo. Ok. Hello, hello, hả? Test. So cái câu vừa rồi thì cô Sarah có nói là câu hỏi của bạn. Alo, alo. Vừa rồi chị có đặt câu hỏi về ý nghĩa của thực hành tùy pháp. thì như là chúng ta đã nói, khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về Dhamma, về nghĩa của từ Dhamma, nó là gì? Thì nó là sự bắt đầu của thực hành tùy pháp. John, so Jan was asking about the flowers. Are they standing or sitting or lying down? And for us too, are we sitting or standing or lying down? This is how we usually think. Vừa rồi thì A Chan có đặt câu hỏi là cái bông hoa này nó có đứng không, hay là nó nằm, hay là nó ngồi, và chúng ta thì sao, chúng ta đang đứng hay là đang ngồi hay là đang nằm. Thực chất là câu hỏi đặt ra là bởi vì đó là những thứ mà chúng ta thường suy nghĩ, đấy là cái cách thông thường mà chúng ta suy nghĩ. So we learn there are two kinds of truths. One are conventional truths, samutisaccha, or one are ultimate truths, paramatta. Và chúng ta được học rằng có hai loại sự thật. Một cái loại thứ nhất, sự thật thứ nhất gọi là sự thật chế định hay là sự thật quy ước. Và loại thứ hai đó là loại sự thật tối hậu hay là sự thật chân đế. So conventionally it's true there are flowers and there are people here sitting, standing, walking. This is how we are used to think conventionally, and we continue to think in this way. And it's not wrong at all. Và như vậy nói về mặt chế định thì có con người, có những con người hay là những cái bông hoa, và những người thì có thể là đang đứng hay đang ngồi, đang đi. Đó là những cái cách suy nghĩ rất thông thường, và nó là tính, có tính chất quy ước. Và mặc dù là chúng ta biết là điều đó không phải là tồn tại thực sự, nhưng mà nó vẫn diễn ra, cái hiểu biết đó nó vẫn diễn ra, và điều đó nó rất là tự nhiên. The Buddha taught that there are also paramatta saccha. This means, saccha means truth, truth about ultimate realities. Tuy nhiên Đức Phật thì cũng đã dạy chúng ta về sự thật tối hậu hay là pháp chân đế. Tiếng Pali đó là paramatta dhamma. Đế có nghĩa là sự thật hay là chân lý. Còn paramatta, paramatta thì có nghĩa là tối hậu chân đế. Pháp đó là Dhamma. So while conventionally Ajahn is sitting here on the chair, in absolute terms there is no Ajahn and no chair and no sitting. What is seen is visible object, what is heard is sound, what is touched is hardness. These are the absolute realities. Vậy thì mặc dù về mặt chế định thì chúng ta có thể nói rằng có A Chan đang ngồi đây ở trên cái ghế này, thế nhưng về mặt tối hậu thì không có A Chan, không có ghế, mà chỉ có những cái như là thực tại cứng, mềm, nóng, lạnh, có đối tượng thị giác, vân vân. So the beginning is beginning to understand the distinction between what is conventionally true and what is absolutely true. Vậy thì sự khởi đầu rất là quan trọng là phải phân biệt được giữa hai sự thật đó. Cái điều nào mà nó là cái sự thật ở mức độ chế định, và cái gì nó thực sự là thực tại tối hậu. When we're fast asleep, it's obvious that there is thinking and dreaming all night long, thinking about ideas and concepts, not realities. Nếu như khi mà chúng ta ngủ say, khi ta ngủ thì khi đó rõ ràng là có những cái giấc mơ, đúng không ạ? Và khi mà ở trong những cái giấc mơ đó thì những cái hình ảnh trong cái giấc mơ thì nó là thực tại chế định chứ không phải là thực tại tối hậu. But also when we're awake in between processes of seeing and hearing and so on, there's thinking about flowers and standing and sitting and body and table. So also thinking about concepts and ideas all day long. không phải chỉ khi mà chúng ta ngủ mơ mà trong cuộc sống bình thường cũng vậy, kể cả khi chúng ta thức dậy thì xen kẽ giữa những khoảnh khắc của thấy đối tượng thị giác, nghe âm thanh vân vân, thì có những suy nghĩ về những ý niệm khác nhau, về con người, về đồ vật, về tiếng nói vân vân suốt cả ngày. But slowly we can learn more and more about what is absolutely real, what is reality now, such as hardness, sound, visible object. And by understanding what is real, this is the way that will lead to the direct understanding of these realities. Nhưng mà một cách dần dần thì chúng ta bắt đầu học để hiểu được sự khác biệt và phân biệt được lúc nào là sự thật chế định và thế nào là sự thật chân đế, chẳng hạn như những thứ chúng ta đã nói tới, đặc tính cứng, đặc tính mềm, đặc tính nóng, đặc tính lạnh, hay là đối tượng thị giác, âm thanh. Và dần dần cái việc học đâu là thực tại chân đế như vậy sẽ cho chúng ta tiệm cận dần hơn tới bản chất của các pháp. And the direct understanding of these realities is Patipada, which many people translate as practice, but actually it's right understanding of absolute realities. Và khi mà kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại xảy ra thì cái đó chính là thứ mà người ta gọi trong tiếng Pali là Patipada, và ý nghĩa của đó vẫn đôi khi được dịch ra là thực hành, và như vậy thì cái bản chất của nó là cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Just add something there. I think some people get distracted by this word practice. Tôi cũng muốn nói thêm một số điều, đó là nhiều người thì hay bị cảm thấy bị phân tâm bởi cái từ thực hành. Because it has in English at least a number of different meanings. Trong tiếng Anh chẳng hạn, từ thực hành nó có nhiều nghĩa khác nhau. So we talk about practicing the piano or a musical instrument, meaning that somehow rehearsing for the actual event. Chẳng hạn như là trong tiếng Anh thì người ta dùng cái từ là thực hành việc chơi đàn, hay là thực hành việc chơi gôn, hay là những cái hoạt động như vậy. Thì khi mà nói như vậy thì nó diễn tả cái việc lặp đi lặp lại một cái hành động nào đó để cho nó trở nên giỏi giang hơn. And our sports coach used to tell us, as you practice, so shall you play. Và những cái người hướng dẫn những cái môn đó thì người ta thường nói với cả người học của mình là học như thế nào thì đến lúc chơi nó sẽ là như vậy, hay là thực hành nó sẽ là như vậy. But we also talk about practicing a profession such as medicine or the law or accountancy. Trong tiếng Anh thì người ta cũng dùng cái từ thực hành để nói đến việc là làm một cái công việc, một nghề nghiệp nào đấy, chẳng hạn như là làm nghề bác sĩ, hay là làm nghề luật sư, vân vân. And in this sense it means it refers to a person who is already accomplished in the skill or the particular profession. Và ở trong cái nghĩa như vậy thì nó nói đến một người mà đã có cái sự thuần thục trong cái kỹ năng mà mình phải làm. So when it comes to the Dhamma and development of understanding, some people follow the first meaning and they think that the practice means doing something as a rehearsal or trying to develop the skill for the arising of understanding. Và khi mà nói đến giáo pháp thì có rất là nhiều người thường nghĩ đến cái từ thực hành này theo cái ý nghĩa thứ nhất mà vừa rồi tôi có nói đến, theo cái nghĩa là tập luyện một cái gì đó cho đến khi nó trở nên giỏi giang. But we think that what the Buddha meant when he used this term can be seen from the context of association with the right person, hearing the Dhamma, reflecting on it, and then practice in accordance with the Dhamma, and it means the actual arising of awareness and understanding. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng cái ý nghĩa thực sự của từ này mà Đức Phật muốn nói tới, chúng ta có thể bàn nó trong cái bối cảnh toàn bộ của bốn dự lưu phần. Thứ nhất là nói đến yếu tố thân cận thiện trí thức. Thứ hai là nói đến yếu tố được nghe chân pháp. Thứ ba là yếu tố suy xét hay là suy xét chân chánh, hay còn gọi là nhân lý tác ý. Và cuối cùng thì là cái ý gọi là thực hành tùy pháp. Thì ở đây thực hành là nói đến sự sinh khởi của khoảnh khắc hiểu biết trực tiếp về pháp. Because each of those factors is progressive, that is to say, it depends on the previous one for the next one to arise and develop. Vậy bởi vì chúng ta có thể thấy mối liên hệ giữa những chi phần này, đó là chi phần sau thì nó phải có chi phần trước làm nền tảng, làm duyên cho nó sinh khởi, như là and so the beginning is always hearing about the Dhamma, and that is to say the reality, the present realities that are arising at this moment. Vậy thì cái bước ban đầu đó là sự gần gũi thiện trí thức và nghe chân pháp. Xin nói thêm là cái từ tiếng Pali của thực hành tùy pháp đấy là Dhamma Nudama Patipada. Và vừa rồi thì cái từ mà thực hành mình vẫn hay nói đến thì chính là từ Patipada, và từ tùy pháp là Dhamma Nudama. And I don't know recently, but she used to refer to the practice disease. Bây giờ thì không biết rõ là Achan có hay dùng từ này nữa không, nhưng mà trước đây thì Achan có hay có một cái từ nói là căn bệnh thực hành. This is when one has an idea of doing something, following something in order for understanding to arise. Khi dùng cái thuật ngữ này là Achan muốn chỉ đến cái ý niệm cho rằng ta phải làm một cái gì đấy để cho trí tuệ sinh khởi. For example, if one thinks that by going to a quiet place and closing one's eyes and concentrating on an object, this is the practice that will lead to right awareness. It's like a disease. Chẳng hạn như là khi ta cho rằng mình cần phải đi đến một nơi yên tĩnh rồi nhắm mắt lại như cách như vậy có thể làm cho hiểu biết sinh khởi, thì cái đó nó có thể được so sánh như là một căn bệnh. Because it's motivated by self trying to do something, trying to have awareness, and it's a disease because it's a wrong practice that just leads to more and more wrong practice. Bởi vì do bởi cái ý niệm về một cái ngã muốn đạt được tới một cái gì đó, cho nên là nó sẽ làm tích lũy thêm những cái hiểu biết sai lầm và tà kiến, nên nó được coi như là một căn bệnh. So instead of the practice disease, consider understanding more about realities, because this is the Patipada. Vậy thì thay cho cái việc tiếp tục cái căn bệnh đó thì hãy suy xét về các pháp chân đế, về các thực tại. Và đó là Patipada. And it begins now at this very moment. Và tất cả những cái đó thì nó bắt đầu ở ngay khoảnh khắc này. Because now there is hearing, there is sound heard. No one chose to hear this sound, but it's conditioned to arise, it's conditioned to appear. Bởi vì ngay hiện giờ thì có âm thanh, không có ai chọn để cho âm thanh sinh khởi, nhưng mà âm thanh vẫn đang sinh khởi và có cái việc nghe âm thanh đó. By coming closer and closer to the realities at this very moment, by considering wisely what is real now, what is the world now, this is the way that there will be right understanding or right practice. Bằng cái sự suy xét về những gì đang là thực hiện giờ, những cái gì là thế giới hay là thế gian hiện giờ, thì nó sẽ dần dần dẫn tới cái mà gọi là thực hành. Thinking now, doubt now, boredom now, all these are realities at this moment. So anything that is real now can be the object of understanding. No need to wait for another time or another place. Chẳng hạn như là bây giờ có suy nghĩ hoặc có thể có sự hoài nghi, có thể có sự phân vân. Tất cả những cái đó đều là những cái pháp có thể được nhận biết và suy xét để có thể dần dần dẫn tới cái khoảnh khắc của hiểu biết trực tiếp. I remember yesterday Achan mentioned about that when we listen to the Dhamma, each one understands in his or her own way. And when you said that, did you mean that that is the reason why we have to listen a lot and also to discuss with the wise friends in the Dhamma in order to get right understanding instead of keeping our own maybe wrong way of understanding? Could you please elaborate more, Achan? There are many questions to be asked. Because with our question, how can one realize how much one think about that? For example, why does one want to go to meditation center? Can I have this topic? Okay. Achan muốn nói thêm về cái chủ đề này trước đã. Có rất là nhiều cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Chẳng hạn như là tại sao ta muốn đi tới một trường thiền? If one is not honest, one cannot get any essence from the teachings at all. Nếu như chúng ta không chân thật thì chúng ta sẽ không thể nào có lợi lạc từ giáo lý. So, why does one want to go to meditation center? Vậy thì hãy trả lời câu hỏi này, tại sao ta muốn đi tới một trường thiền? Có ai trả lời không? Chị ai truyền mic cho chị Chi vậy ạ? Thưa Achan, tại vì mọi người muốn đi tới cái trường thiền, cái thứ nhất là cái vị thiền sư ở đó là luôn luôn là cái vị đó là vì giỏi cả pháp học và pháp hành, thì mình sẽ được học hỏi từ cái những cái lời giáo huấn của cái vị thầy để đưa đến sự hiểu biết. So first of all, people want to go to the meditation center because there is the meditation teacher who is skilled both in Pariyatti and Patipatti, so that they can learn from that person. What is meant by Pariyatti? Ý nghĩa của pháp học là gì ạ? Dạ, ý nghĩa của pháp học thì theo cái sự suy nghĩ riêng của con thì là cái những cái điều mà hiểu biết đúng từ lời dạy của Đức Phật mà các vị tăng đã được truyền thừa từ vị những vị tổ cho đến bây giờ. So according to my understanding, it is the right understanding of the teaching that has been transmitted from the elders from generation to generations up to now. Can it be at any time and anywhere when there is the hearing about the teachings, there can be the understanding of the teachings? Not necessary to go to a special place. Vậy thì nếu như mà được nghe cái lời đúng thì nó có thể ở bất cứ nơi nào đúng không ạ? Chứ không cần nhất thiết là phải ở một nơi này hay là ở nơi kia đúng không ạ? Dạ, thì theo như con thấy như thế này, nếu như mà nó chưa có một cái truyền dạy của vị thầy thì cho dù mình ở nơi nào thì cái mình cũng không có một cái sự hiểu biết đúng. Nhưng nếu mà ở nơi cái trường thiền thì có ngoài ra một cái sự dạy dỗ của một vị thầy cho mình có một cái chánh kiến, một cái hiểu đúng, thì có một cái thời gian nó khi mà nó yên tĩnh hoàn toàn, nó không có, nó xoay vào trong để như nó hướng vào để mà nhìn thấy những cái thì thầm của nội tâm, để mà thí dụ như là tâm bắt một cái đối tượng mà đối tượng đó thuộc về phiền não tham sân, thì nhờ cái mà hướng vào trong tâm để mà quan sát, nhìn những cái thì thầm đó để mà mình hiểu biết là nó không có ai ở đâu nó nơi đó thì mới gọi là thanh lọc. Thì nơi sẵn ở đây thì con cũng muốn họ hiểu về hai cái từ thanh lọc tâm là nó như thế nào ạ? Thì bây giờ phải trả lời câu hỏi trước đúng không ạ? Dạ. So she thinks that on the thế tóm lại là câu trả lời của chị cho câu hỏi của Achan, ý của chị có phải là mặc dù là về lý thuyết thì là ở nơi nào thì cũng có thể, nhưng mà đối với những người ban đầu thì người ta cần ở trong một cái nơi mà có điều kiện để hướng tâm vào bên trong nhiều hơn đúng không ạ? Như thế này, ví dụ như là bây giờ nếu như nơi nào nếu mà chưa có sự hiểu biết đúng, chưa có từ sự truyền dạy của một vị thầy, thì cái người đó dù có ở nơi nào cũng không có thể có cái sự hiểu biết đúng được. Khi mà đã có một cái sự hướng dẫn của một vị thầy thì bây giờ nếu mà nói qua một cái như vậy á, thì người ta cũng không có thể thấy được những cái thì thầm ở nội tâm, ví dụ như là những cái phiền não của nội tâm bắt đối tượng thì cứ hướng ra ngoài thì không có cái thời gian để mà nhìn. Còn khi mà ở nơi trường thiền cái rảnh rỗi á, thì thời gian nó ngồi nhiều, tâm an tịnh, hoàn toàn hướng tâm vào tâm, vào trong tâm á, thì sẽ thấy được những cái phiền não hoặc là những cái tiếng thì thầm của tâm, thì nơi đó mình hiểu hơn về những các cái đối tượng nó thuộc về phiền não hay không phiền não. So for the people who haven't had understanding yet, when we are close to a person who has good understanding, then there can be better understanding. And also, if you are in an environment that allow us to be quiet and the mind is more more inward, turning inward, then there can be more understanding of what is going on in the mind. It's not the ignorance and attachment. It's not an it. What is it? Ignorance and attachment. At the meditation center, but when one's quiet, vậy thì khi mà ở trong một cái bối cảnh yên tĩnh đó thì liệu có cái sự vô minh hay dính mắc hay không? Khi mà nói là ở trong cái sự yên tĩnh đó thì có vẫn có thể có sự vô minh hay dính mắc hay là không ạ? Dạ, nơi đó cũng có cái sự vô minh và dính mắc. There can be ignorance and attachment. Anywhere, anytime. Vậy thì ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào vẫn có thể có vô minh và dính mắc đúng không ạ? The most important thing is that it's not the realization that without right understanding of the teachings there is no conditions for understanding higher degree of panya. Bởi vì cái yếu tố thực sự quan trọng nhất đối với sự phát triển hiểu biết đó là cái việc nhận ra rằng nếu như không có hiểu biết một cách vững vàng về giáo lý của Đức Phật ở mức độ tư duy thì sẽ không thể có mức độ hiểu biết cao hơn. Is there ignorance of seeing right now? Hiện giờ có vô minh về cái thấy không ạ? Có ạ. Yes. And so how can there be less ignorance and attachment to seeing right now? Vậy thì làm thế nào để có bớt đi sự dính mắc và vô minh về cái thấy ở khoảnh khắc hiện giờ ngay từ đây? Là phải học hỏi và có sự hiểu biết đúng về các thực tại. There should be studying and knowing about the realities. So do we have to wait to go to somewhere or anytime, anywhere there can be a moment of understanding? Vậy thì chúng ta có cần phải đợi đi đến một nơi khác hay là một thời điểm khác để có thể có hiểu biết về cái thấy không ạ? No matter where you are, if there's no words which can condition right understanding of seeing as it is, it's useless to go anywhere. Dù ta có đi tới đâu nhưng mà nơi đó không có những cái ngôn từ để cho ta cái hiểu biết đúng về các pháp thì cái việc đi đó nó hoàn toàn vô ích. Can there be the understanding of a moment of dosa? Có thể có cái khoảnh khắc hiểu biết về sân không? And lopa? Về tham, You mean now? You mean now? So the path is not secluded place at all. Cái con đường đó nó không, cái con đường đạo nó không phải là cái con là một cái nơi yên tĩnh. What about people before the enlightenment of Buddha? Thế những người mà sinh ra trước thời Đức Phật thì sao? They went to the forest, tried many many ways, but they couldn't attain enlightenment at all. Những người đó họ có đi vào rừng và họ cố gắng bằng nhiều cách khác nhau nhưng mà họ không thể đạt được giác ngộ. And now there is seeing. What is seeing? Và hiện giờ thì đang có cái thấy là gì? And how to understand better what seeing is? Và làm thế nào để hiểu đúng hơn cái thấy là gì? And I think that at the meditation center, what is more, the understanding of reality or practicing? Khi ở một cái trường thiền thì cái gì nó là chủ đạo hơn? Sự thực hành hay là cái hiểu về pháp chân đế? It's not studying the teachings, but it is practicing somewhere or something which cannot lead to the understanding of whatever appears. Nó sẽ không có cái sự không có nhiều cái sự nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật mà chủ yếu là thực hành theo một cách nào đó, một kiểu nào đó và những cái tư như vậy thì nó không phải là duyên để đưa tới hiểu biết về thực tại. So what is one practicing in the meditation center? Và ta thực hành gì ở một trường thiền nào? Cho con hỏi là thí dụ như là trong kinh Phật Đức Phật cũng có nói về ngài Bodhisattva. Thì lúc đó Đức Phật mới, lúc đó ngài có rất là nhiều ngôi chùa và có nhiều đệ tử, thì ngài rất là giỏi về pháp họ, về vi diệu pháp ngài, nhưng mà đến khi gặp Đức Phật thì Đức Phật mới nói là rỗng không. Thì lúc đó là khi mà ngài nghe ngài rỗng không như vậy thì ngài mới bỏ đi thực hành, và thực hành cái gì đó đây. Cho nên con cũng thắc mắc là lúc bây giờ pháp học của ngài đã giỏi như vậy và rất là nhiều đệ tử, thì ngài không học nữa thì ngài đi hành, thì ngài hành cái gì? When you read about the scriptures, you know about the story of Potila. In a Potila, yes, the one who is called by the Buddha the empty one. And it is said that so he was very skillful in Pariyatti, but then he was called by the Buddha the empty one, so he left to go to practice. So if the story of the teaching is like that, so how should we understand the meaning of practice here? But I would like to have somebody tell me about moment of practicing at the meditation center. What are you doing? Bây giờ tôi muốn hỏi bạn là ở cái khoảnh khắc mà mình gọi là mình thực hành ở một trường thiền chẳng hạn, thì cái lúc đấy mình làm gì khi mình nói là mình thực hành? Thì cái thời gian mà nếu mà cái mục đích của cái người thiền sinh mà đến một cái trường thiền á, thì đầu tiên á là ta nghĩ về một vị thầy trước. Ví dụ như đến trường thiền Ma Si thì ngài thì nghĩ về ngài Ma Si, hoặc là Sư Minh thì nghĩ một vị thầy, một thiền sư nào đó, thì vì mong rằng cái sự hiểu biết từ cái vị thầy đó truyền đạt đến cho cái người thiền sinh. Thì sau đó cái thời gian mà dư ra thì cái người đó ngồi hoặc là đi, khi mà quá trình như vậy thì không có nói chuyện, thì giờ hoàn toàn giữ im lặng để hướng vào trong nội tâm. Khi mà đối tượng cái nghe hoặc là cái thấy cái gì đó nó khi mà hay cái tâm nó hay biết, thì nó sẽ quan sát là tâm nó có tham hay không tham, để mà ngay nơi đó là thanh lọc, thì điều đó có đúng hay không? First of all, when a person goes to the meditation center, he will learn about the teacher of that meditation center. And then after that, when there is free time, that person can walk and sit, and then he can turn the mind to the realities, tức là hướng tâm đến các cái thực tại, xong rồi gần thế thôi đã, đúng không ạ? Hướng tâm tới cái mà khi mà vâng, em nghĩ là chừng đấy đủ rồi. Hướng tâm tới các thực tại rồi quan sát tâm, tại vì nói nhiều quá rồi A Chan lại không biết là ý của mình, em dừng lại đến đấy được ạ. Is sitting, walking the way to understand seeing right now? đi và ngồi thì có phải là cái cách để hiểu về cái thấy hiện giờ không ạ? Và nó không phải, nhưng mà cái thời, tại vì thời gian ở trường thiền biết làm gì, ngồi là ngồi với đi thôi. Sitting walking is not what makes the understanding of realities arise, but we don't have anything else to do in a meditation center, so we have to walk and sit. So it's not daily life, not daily reality, which is conditioned by conditions, not by anyone who thinks that this way will hasten the understanding of the reality right now. Can you say again? I missed because I was distracted. Yeah. Đó không phải là cái cuộc sống hàng ngày nó diễn ra một cách tự nhiên. And when there is the idea of he can turn his mind to realities, who can turn the mind to realities like now? Can one turn one's mind? Can one do anything? Vừa rồi chị có nói là hướng tâm về thực tại đó, thì có ai có thể hướng tâm tới thực tại không? Chẳng hạn như ngay lúc này đây, có ai có thể hướng tâm tới thực tại hay không ạ? Thì nếu mà trong cái trường hợp như vậy thì cũng các duyên, nó làm duyên cho cái hướng tâm đó, thì cũng chỉ cái tâm và tâm sở thì nó cũng chỉ là duyên để mà cho dù rằng hướng tâm cái gì thì cũng chỉ là các pháp chỉ ra đó, là trong cái thời, trong cái khoảnh khắc đó cũng chỉ là duyên thôi ạ. Không, ý của cô trước nhất, cô hỏi là có thể cái việc đấy là có thể không, một ai có thể chủ động hướng đến một cái thực tại không? Dạ không. Như vậy là không đúng không ạ? No. Cannot. Dạ, anh Tung Tung, có ai chuyển mic cho anh Tung Tung ạ? Lời đầu tiên là xin nhờ cô Tâm Bạch chuyển lời đến xin lỗi cô Achan ngày hôm qua. Xin lỗi ạ. Dạ. Vâng. First of all, he would like to apologize for yesterday. I don't know about what. tại vì con là không biết tiếng Anh, nhưng mà hôm qua lúc cuối buổi pháp đàm á, cô Achan có hỏi thăm con một cái gì đó, nhưng mà con có nghe là cái chữ Dalat với lại cái chữ Living gì đó, thì xin cô Tâm Bạch cho cô Achan hỏi lại ạ. Because yesterday you were asking him something about Dalat, and because he couldn't speak English and he couldn't answer, so can you ask now? Yeah. Cô Sarah chỉ hỏi anh là có phải anh là người Đà Lạt không thôi ạ. Yeah, yeah. À vậy con cũng xin trả lời là con là người Sài Gòn ạ. He's from Sài Gòn. Nhưng mà sau khi con hỏi xong thì cô Sarah tha lỗi cho con và cho con được ngồi, tại vì con run quá. Okay, please pardon him so that he can be more confident. Anyway, it's all gone completely. What happened yesterday and the conversation's completely forgotten, just like the delicious lunch forgotten already. Vâng, cũng không quan trọng bởi vì mọi thứ đều đã qua rồi. Yeah. Việc xảy ra ngày hôm đó qua đã là ngày hôm qua. Yeah. Ngay như bữa trưa rất là ngon trưa nay thì cũng đã là qua rồi. Yeah. As Ajahn always reminds us, all the things we think of as being important and life, like the particular conversations or the relationships or the food, all will be completely forgotten. Như là Achan vẫn thường nhắc nhở chúng ta là tất cả những thứ mà chúng ta cho là rất là quan trọng trong cuộc đời này, chẳng hạn như là những cái câu chuyện hay những cái điều tuyệt vời nó diễn ra, thì mọi thứ đều qua đi, mọi thứ đều sẽ bị lãng quên. The only thing that's important is understanding it this moment, because what happened before completely gone. Cái điều thực sự quan trọng đó là hiểu cái khoảnh khắc này, bởi vì tất cả những gì đã qua đều đã qua. Dạ, con cảm ơn cô Sarah. Vậy thì con xin hỏi Achan là tất cả những việc vừa rồi có là phải là một pháp không ạ? Và đã là một pháp xin lỗi cô Sarah phải không ạ? So he would like to know what just happened is that a dhamma, and like asking for forgiveness, is that a dhamma? And is it kusala or akusala dharma at this moment? Nó là việc họ xin lỗi đó thì nó có thể là thiện pháp hoặc là bất thiện pháp. Yeah. Vậy thì con xin, con có một cái suy nghĩ như vậy nè. Khi mà cái để mà nhìn thấy cái đó là một pháp thì cái đó là phải là một pháp hành không ạ? So what that which that sees that it is a dhamma, is that patipatti? It's the beginning of understanding. Understanding, it's not me who is asking or my forgiveness, but just a dhamma. This is the beginning of considering wisely about dhamma that will lead to patipatti. This is pariyatti at the moment of considering. Đó là cái sự khởi đầu của cái sự phát triển hiểu biết. Khi mà thấy được rằng cái sinh khởi đó nó không phải là ta, không phải là tôi muốn xin lỗi, mà chỉ là một pháp mà thôi, thì ở khoảnh khắc đó có sự suy xét chân chánh. Doesn't matter what we call it or what name we give it, but at that moment of forgiveness or of understanding it as Dhamma, at that moment its characteristic is known. That's all. No need to name it, whether it is this or that. Nhưng mà việc ta gọi nó là gì thì không quan trọng. Bất kể mình gọi đặt tên cái được cái xảy ra đó là gì không quan trọng, mà cái quan trọng là có một cái hiểu biết nào đó khi đó rằng đó chỉ là pháp, đó không phải là một con người hay là một cái gì đó. Điều đó là quan trọng hơn, cái đặc tính của nó được nhận biết. Dạ con cảm ơn cô Sarah và cảm ơn. Và con xin có một câu hỏi nữa, ngày hôm qua con vẫn thắc mắc, đó là cái chánh niệm mà. Và con khi con đi về thì con có hỏi chị Thanh à, thì chị Thanh nói là chánh niệm là khi mình nhìn mình đang ăn cơm thì mình nghĩ mình đang ăn cơm, hoặc là con hỏi bác Yến của con thì nó là mình nhìn một đàn bồ câu bay lên thì mình chỉ biết nó đàn bồ câu bay lên, thì đó là chánh niệm, nhưng theo con cái đó vẫn chưa là thỏa mãn cho con lắm á. So I would like also to ask a question about sati. Yesterday on the way back I asked other people about the meaning of sati, and one person said that for example when you are eating, just know that you are eating, that it's sati. And then another person said that when you see a group of pigeons, of birds flying, you know that there are birds flying, that is sati. But I was not satisfied with the answer. I don't think that it's the right sati. So what is your understanding of sati? Đúng như vậy. Vậy thì hiểu của anh về chánh niệm là gì ạ? Dạ theo con suy nghĩ thì ngày hôm qua là cô Sarah có nói là bố thí và trì giới là một chánh niệm, nhưng mà hình như là bạn Hằng có nói là nếu mà mình làm bố thí thì đối thường xuyên thì đó là cũng là chánh niệm ạ. Thì ngài Jonathan là lắc tay không phải, nhưng mà phải bố thí bằng sự hiểu biết. Thì theo con nghĩ là lúc nào mình cũng hướng về một cái việc gì đó mà nó tạo cho một việc thiện thì nó phải có suy nghĩ ở trong đó thì nó mới là chánh niệm. Còn khi mình làm một cách vô minh, mình làm gì nghe người ta làm như vậy, người ta bảo là tốt, mình làm tốt thì cái đó là không phải là chánh niệm ạ. Là một suy nghĩ, một hướng về. So he think that for example yesterday we mentioned about when doing good deeds such as generosity, there is sati, but then there's some Jonathan also mentioned that there should be understanding. So he thinks that if we just do good deeds because we follow the others, there's no sati there, but there should be deliberate thinking about doing that, then there is sati. So it comes back to this moment. So for example, at this moment, if there is just knowing that one is having a drink or eating something, we don't need a Buddha to tell us that we are having a drink or eating something. This has nothing to do with sati as taught by the Buddha. Nó luôn luôn phải quay về với những gì trong hiện giờ. Nếu như cái việc là hay biết là đang ăn hay là đang uống, thì cái đó không cần phải một vị Phật để dạy cho chúng ta điều đấy. Ai cũng có thể biết khi mình ăn và khi mình uống. As it says in the commentary to the Satipatthana Sutta, this is the kind of conventional awareness that even dogs and jackals know about. Trong cái phần chú giải của kinh Tứ Niệm Xứ thì có nói rằng cái việc hay biết những cái hành vi như vậy thì nó là những cái hành vi có tính chất chế định, thì một không phải là một cái có riêng của con người mà kể cả những con thú như là con chó hay là những cái con vật nó cũng có thể nhận biết khi mà những cái sự việc đó hành vi đó diễn ra. They know when they're eating or when there are birds flying in the sky. No, nothing to do with the wholesome mental factor sati. Cái việc mà hay biết những cái sự vật hiện tượng diễn ra như vậy thì nó không phải là có cái gì đó nó liên quan đến cái tâm sở tịnh hảo mà gọi là chánh niệm. So sati is a wholesome factor, so it can only arise with wholesome cittas. Bởi vì chánh niệm nó là một tâm sở tịnh hảo cho nên nó chỉ có thể sinh khởi với tâm thiện mà thôi. Now if I give my drink to Ajahn, who can tell from the outward appearance whether it's real generosity, whether there is sati, or maybe I'm just giving it because I don't want my drink and there may not be any kusala at all. Chẳng hạn như giả dụ bây giờ tôi có dâng cho Ajahn cái cốc nước này thì một người nhìn từ ngoài sẽ không thể biết được rằng là ở trong đó có thiện pháp hay không, có chánh niệm trong đó hay không. Bởi vì có ai biết được là trong tâm tôi nghĩ gì, có thể là bởi vì tôi không thích cái món đồ uống này cho nên tôi đưa cho Ajahn thôi chẳng hạn. Thì như vậy sẽ chẳng có chút thiện pháp nào trong đó. So when we're talking about dharmas, we're not talking about outer appearances or situations at all. Chính vì vậy khi chúng ta nói về các pháp thì chúng ta không nói về những cái tình huống có thể nói từ bên ngoài, có thể thấy từ bên ngoài. The test of whether it's kusala citta and whether there is any sati at any level or not has nothing to do with what other people observe. Cái việc là có cái chánh niệm hay không thì nó sẽ hay là có thiện pháp hay không thì nó sẽ không thể nào mà được thấy bằng những cái gì mà người khác quan sát. For example, is there sati at this moment now? Chẳng hạn như đặt câu hỏi hiện giờ chánh niệm có hay không? No one can say for anyone else because only if there is understanding, can it know whether there is sati at this moment? Không ai có thể trả lời cho người khác hoặc là nghĩ về người khác, bởi vì chỉ có hiểu biết sinh khởi thì nó mới có thể biết được là có chánh niệm ở khoảnh khắc đó hay không. Otherwise, it's just speculation or guesswork because we may say, oh, we're sitting in a dharma discussion, so there must be lots of sati. This is just thinking about sati. Nếu không thì sẽ không thể nào mà biết được là nếu không có cái hiểu biết đó thì sẽ không thể nào mà biết được thực sự là có chánh niệm hay không. Nếu như chúng ta chỉ nói đến tình huống thôi thì chúng ta có thể nghĩ rằng việc mọi người ngồi đây nghe pháp thì rất là nhiều chánh niệm ở trong đó. So whether we're talking about sati at the level of dana or the level of paying respect or asking forgiveness or whether we're talking about sati that arises with understanding of reality, it's just for a moment, and only understanding can begin to know its characteristic and when there is sati and when there is not sati. Dù chúng ta nói đến mức độ nào của chánh niệm ở những khoảnh khắc của sự quảng đại bố thí hay những khoảnh khắc của trì giới hay những cái khoảnh khắc của hiểu biết về các thực tại thì chúng ta đều chỉ nói về những khoảnh khắc mà thôi. Với một câu chuyện thì không thể nào mà nói được, bởi vì chánh niệm chỉ xảy ra ở trong những một khoảnh khắc của thiện pháp đó mà thôi. Xa ra nhiều ạ. Con cũng xin nói lên cái suy nghĩ của con hiện tại. Bây giờ là chánh niệm là hiện tại, ví dụ con một cái suy nghĩ nào đó, con suy nghĩ là con đặt một câu hỏi này cho riêng con hoặc là con đặt một câu hỏi này cho mọi người được hiểu, thì cái đó có phải là chánh niệm không ạ? So another question, so if I ask this question for myself or I ask this question for others, can that be sati or not? So is one asking because one would really like to understand the truth of Dharma or to help one's friend, for example, at that moment of really being interested to understand Dharma, not for me or not for some gain, but just for the sake of understanding, at that moment there is sati. Khi mà đặt câu hỏi với một cái mong muốn rất là chân thành để tìm hiểu, không phải vì một cái gì đó lợi dưỡng cho bản thân hay một cái mục tiêu vị kỷ nào khác, có thể hỏi cho mình hay hỏi giúp người khác, mình với một cái mục đích rất là chân thành để tìm hiểu, thì khi đó có chánh niệm. And at the moment of considering one's friend's welfare, knowing how important and useful it is to develop understanding, at that moment of kindness or consideration, sati is there. Và khi mà có cái sự quan tâm đến người khác, mong muốn cái sự tốt đẹp cho người khác, nơi đó có sự từ tâm, có sự thân thiện, thì ở khoảnh khắc đó cũng có chánh niệm. Sarah rất nhiều ạ. Thank you very much, Sarah. Sư muốn trở lại cái câu chuyện của Ngài Bodhila một chút. Yeah, thì sư có thể nói sơ về cái câu chuyện này sư đã từng đọc. Thì Ngài Bodhila là một vị thông tâm tạng, và ở dưới sự hướng dẫn của Ngài thì cũng có nhiều vị học trò chứng thánh, chẳng hạn như thánh A-la-hán, như là trong sách diễn tả là vị Sa-di chẳng hạn. Thì nhưng mỗi lần gặp Đức Phật thì Đức Phật thường nhắc nhở là ông sư rỗng. Thì nhiều lần như vậy thì khiến cho cái duyên, khiến cho vị này phải rời khỏi cái hội chúng như từ trước giờ Ngài đã sinh hoạt. Và được diễn tả là Ngài đi đến một nơi của riêng của Ngài. Thì như vậy thì khi đọc vào những cái đoạn này thì với cái mức hiểu thông thường của bao nhiêu người thì rất dễ dàng nghĩ rằng nó sẽ đặt ra những câu hỏi. Như vậy thì nếu mà Ngài là thông tâm tạng, và nếu là cái sự diễn tiến của các duyên để khiến đưa đến sự giác ngộ, không có một sự cố gắng nào hết, thì tại sao một thời gian kéo rất là dài mà Ngài không đưa đến cái sự chứng đạo quả? Nhưng mà sau khi Ngài rời hội chúng một thời gian thì Ngài có thể chứng được đạo quả. Thì mong Achan cũng chia sẻ chỗ này để mọi người khi đọc vào những cái đoạn kinh tương tự như vậy thì mình phải hiểu như thế nào cho nó đúng, nó không có bị lệch lạc. He would like to come back to the story of Bodhila. So as you already know about that story, but he just retold the story in a clearer way so that everybody here could understand and knows the story in details. So he said that in the ordinary way of thinking of people, when they read about that story, they would ask the question, they would wonder, Bodhila is a very high, skillful teacher, and he was the teacher of many arahants as well. And why, after he left the community of bhikkhus to live on his own, after that he could become enlightened? He would like to hear your explanations about this story so that everyone can be can get better understanding how to understand that sutta correctly. I think that not only Bodhila, anyone. It's not that person who can attain enlightenment by himself or thinking that I can or I am or I can do. But actually it's not a matter of I, because actually there's no I at all. Tôi nghĩ rằng là không chỉ bản thân Ngài Bodhila mà bất cứ ai, nếu mà chừng nào còn cái ý niệm về tôi thì cái ý niệm đó sẽ không thể đưa tới sự giác ngộ. Bodhila, Sariputta, Moggallana or any name are only conventional name of realities. Tất cả những cái tên như là Bodhila hay là Xá Lợi Phất, Sariputta, Moggallana, tất cả những cái đó đều chỉ là những cái tên để chỉ những thực tại chế định mà thôi. So what reality can understand whatever appears now? Vậy thực tại nào thì có thể hiểu được những gì xuất hiện hiện giờ một cách đúng đắn? This is more important than thinking about this or that person. Điều đó thì quan trọng hơn là nghĩ đến người này hay là người kia. Because in reality there are no one at all, no persons, no things, but there are only different realities. Bởi vì trên thực tế thì không có con người nào, không có vạn vật, mà chỉ có các pháp chân đế, các thực tại mà thôi. At moment of not understanding, it's no one, but it's ignorance. Ở khoảnh khắc không có cái hiểu thì cũng không có ai ở đó, mà khi đó chỉ là sự sinh khởi của vô minh. If there is no ignorance, there wouldn't be attachment or other reality which is not wholesome at all. Nếu như không có vô minh thì cũng sẽ không có những pháp bất thiện chẳng hạn như là dính mắc hay những cái loại phiền não khác. No matter we talk about anyone, but at that moment, what reality is there? Bất kể chúng ta nói về ai thì phải đặt câu hỏi khi đó thực tại là gì? So in the day, there is no understanding of what we take for self. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không có cái hiểu về những thứ mà ta vẫn nhận là tự nhận là tự ngã. If there is no arising of citta, can there be I or any being? Nếu như không có sự sinh khởi của cái tâm thì sẽ có cái ý niệm, có thể có ý niệm về tôi hay là về chúng sinh hay không? And who understands citta now? Và ai hiểu tâm hiện giờ? No matter we talk about the characteristic of that which is the faculty of experiencing an object. Bất kể chúng ta có nghĩ về cái thực tại, nó có cái tính chất hay là khả năng nhận biết kinh nghiệm đối tượng. There seeing is not I, but it's citta, that which arises by conditions just to see. Thì có cái thực tại là cái thấy, nó không phải là ai cả, mà nó chỉ sinh khởi và làm cái công việc nhận biết cái đối tượng thị giác. Ignorance cannot understand that at all. Vô minh không thể hiểu được điều đó. So how can there be the understanding of that which is now appearing without the teachings of the enlightened one? Làm sao mà có thể có cái hiểu về những cái xuất hiện hiện giờ nếu như không có giáo lý của Đức Phật? No matter Potila, Sariputta, Moggallana, they were all the disciples, those who heard the teachings of the Buddha. Dù là Potila hay là Sariputta hay là Moggallana thì họ đều là những đệ tử của Đức Phật và họ đều phải nghe pháp từ Đức Phật. So the reality which is the understanding which is opposite of ignorance can develop to the degree that it can become enlightened. Và điều đó có nghĩa rằng cái thực tại là tâm sở trí tuệ, nó có thể được phát triển đến cái mức độ giác ngộ. Only the person who knows whose good friend will follow the teachings of that person, not the others at all. Chỉ có cái người nào biết được đâu là thiện bạn hữu thì người đó mới chỉ theo được cái lời dạy của những thiện bạn hữu thực sự, chứ không theo lời dạy của những người khác. After the Buddha's enlightenment, he didn't think about teaching, but he think about the subtlety, the depth of the realities, which is so very difficult. It takes time to understand perfectly, thoroughly. Sau khi mà Đức Phật giác ngộ thì Ngài đã không nghĩ đến việc giáo hóa, mà Ngài chiêm nghiệm về sự thâm sâu của những pháp mà Ngài đã giác ngộ. And if this moment is that which he had become enlightened, what else could he enlighten? What else is the object that he enlightened? Thế còn những cái đối ngoài những cái thực tại mà Đức Phật đã giác ngộ ở khoảnh khắc đó thì Ngài đã còn giác ngộ về gì nữa? So enlightenment means that moment of understanding, seeing and any reality right now as it is, one at a time. Và ý nghĩa của giác ngộ đó là sự xuyên thấu của các thực tại như là cái thấy hay là các thực tại khác từng thứ một. And the meaning of the Pali term for patipatti. Và cái nghĩa của từ patipatti bằng tiếng Pali, which some would translate it as practicing, but actually it is the approaching the true nature of reality right now by sati and panya. Cái ý nghĩa thực sự của cái từ patipatti mà vẫn thường được dịch ra là thực hành thì trong tiếng Pali nó có nghĩa là tiếp cận với thực tại bởi hiểu biết và chánh niệm, bởi đúng rồi, trí tuệ và chánh niệm. From the intellectual understanding of hearing the teachings of the Buddha. Từ việc nghe giáo lý của Đức Phật. And what Buddha taught about is all dharmas are anatta. Và những gì mà Đức Phật đã dạy đó là tất cả các pháp là vô ngã. Anatta means no self, no one, no control. Và anatta, tiếng Pali có nghĩa là không có tự ngã, không có chủ thể, không có sự kiểm soát. Because with our conditions, nothing can arise at all. Bởi vì không, nếu như không có duyên thì không gì có thể sinh khởi. For example, right now, seeing depends on that which can impinge on the eye base. Chẳng hạn như hiện giờ thì cái thấy nó sẽ lệ thuộc vào cái thực tại có thể in dấu lên nhãn căn. And what conditions the eye base to arise? Và cái gì làm duyên cho nhãn căn sinh khởi? No one can make it arise. Không ai có thể làm cho nhãn căn sinh khởi hết. So even just a moment of seeing is conditioned. Vậy thì kể cả một cái khoảnh khắc đơn giản như là cái thấy, nó cũng là khoảnh khắc do duyên. No one there at moment of seeing. Không có người nào ở khoảnh khắc của cái thấy. No body, no one can control or do anything. Không có con người nào, không ai có thể kiểm soát. And that's the meaning of anatta. Và đó là ý nghĩa của từ vô ngã, anatta. So can it be known of arise by just sitting, walking? Và điều đó có thể được biết bằng chỉ việc đi hay ngồi, đi và ngồi hay không? Or just listening carefully, deeply about each word of the teachings. Hay là nó phải tới bằng cái việc nghe và suy xét một cách rất là sâu sắc về những lời của giáo lý. And Buddha taught about realities by many means and by different ways just to develop the understanding of no self. Và Đức Phật đã dạy với rất là nhiều ngôn từ khác nhau, với những phương cách khác nhau, cốt để giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của vô ngã. So who's one's good friend? Vậy thì ai là thiện trí thức của bạn? Buddha only. So one is listening to whom? Vậy thì nếu câu trả lời là Đức Phật thì chúng ta sẽ nghe Đức Phật hay là nghe ai? Not to anyone, but to the Buddha's word. Chúng ta cần phải nghe lời dạy của chính Đức Phật. So no matter Sariputta, Mokkhalana, Bodhila or anyone, without the understanding of realities, can there be a moment of insight? Dù đó là ngài Xá Lợi, ngài Sariputta, ngài Bodhila hay bất cứ ai khác, thì liệu họ có thể giác ngộ nếu như không có những cái khoảnh khắc của trí tuệ hay là của tuệ minh sát, hiểu biết về các thực tại hay không? The understanding of realities comes from hearing the teachings. Cái hiểu biết về thực tại thì nó tới từ việc nghe. For example, citta arises one at a time. Chẳng hạn như là ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có một tâm sinh khởi. That is citta's nature. Đó là tính chất của tâm. If this citta hasn't fallen away yet completely, no other citta cannot follow or arise. Nếu như tâm đó không diệt đi thì không thể có tâm tiếp theo sinh khởi. This is not just only the teaching, but it can be directly experienced when panya develops more and more. Đó không phải chỉ là lý thuyết của giáo lý mà nó có thể thực sự được chứng ngộ khi mà trí tuệ được phát triển thêm. So is there enough confidence of the teachings that now seeing can be known or directly experienced when panya developed? Vậy thì có hiện giờ có đủ cái niềm tin là thực tại có thể được biết một cách trực tiếp khi hiểu biết sẽ trở nên sâu sắc hơn hay không? Otherwise there would be always ignorance and attachment to whatever appears. Nếu không thì sẽ luôn luôn có cái sự dính mắc và vô minh với những gì xuất hiện. Those who listen to the teachings might have heard the word like upadana khanda. những người mà biết về giáo lý của Đức Phật có thể đã được nghe cái từ ngũ uẩn thủ. And upadana, and upadana means clinging strongly to that which appears. Cái từ thủ mà tiếng Pali là upadana thì nó có nghĩa rằng là nó là cái sự dính mắc hoặc chấp thủ vào những gì xuất hiện, những gì được nhận biết. As long as there is no directly understanding seeing as just a reality, there must be clinging to seeing as I see all the time. Khi mà không có cái hiểu một cách trọn vẹn về thực tại là cái thấy thì sẽ có sự chấp thủ cho cái thấy đó là tôi thấy. All day, all life, each life in samsara. Suốt cả ngày, suốt cả một kiếp sống và suốt cả cái vòng luân hồi. So that's why one doesn't listen to anybody's words or teaching except Buddha himself. Chính vì vậy mà ta không nên nghe những lời của những người khác ngoài lời dạy của chính Đức Phật. Như vậy thì qua cái lời giải thích của Ajahn thì sư hiểu như thế này. Tức là những hành động của Ngài Bồ Thí Lá đó là một sự diễn tiến tự nhiên theo cái duyên của vị ấy, cũng giống như bao nhiêu người ở đây cũng có những cái duyên khác nhau. Như vậy thì việc quyết định đến cái sự giác ngộ là do cái sự mà Ngài học hỏi với Đức Phật trước đó, và tâm thì hiểu được các thực tại hiện giờ không phải là ngã. Như vậy thì nó không hề tùy thuộc vào cái việc mà ra đi hay là làm bất cứ công việc rời khỏi hội chúng, không có phải như vậy không ạ? So from your explanations, he understands that the way we can interpret about this story is that Potila has his own conditions, like all of us here, we have our own conditions. And so the way it happens like that, it's just the way that for him it happens. So the real nature of his enlightenment has the origin in his first listening to the Buddha's teaching and develop that understanding others, not depending on his living the community of bhikkhu. Is that correct or not? Mm-hmm. Đúng là như vậy ạ. Like now we can see we have very different accumulations. Some are lay people, some are bhikkhu, some live in the city, some live in the mountains. Cũng như là chúng ta thấy ở đây thôi, chúng ta đều có cái sự tích lũy khác nhau. Chẳng hạn như là có người thì là cư sĩ, người là những bậc xuất gia, người thì sống ở miền ngược, người sống ở miền xuôi. Some like to dress one way, some like to dress another way, some like one drink, some like another drink. Người thì thích ăn mặc cách này, người thì thích ăn mặc kiểu khác, người thì thích đồ uống theo như thế này, người thì thích một loại đồ uống khác. Actually, as Ajahn said, there are no people, but there are different kinds of cheetahs, different accumulations, different habits, different likes and dislikes. Và như là Ajahn đã nhấn mạnh, không có con người hay là tình huống, mà chỉ có những cái thực tại khác nhau sinh khởi và với những cái tính chất khác nhau, với những tích lũy khác nhau. In the Buddha's time also, some of his key disciples were lay followers, some were wealthy, some were poor, some lived in the city, some lived in the countryside, some were bhikkhus, some bhikkhus lived in the forest, some like Mahakasapa, some lived amongst close to people like Ananda. Và cũng như vậy trong cái hội gọi là các đệ tử của Đức Phật thì cũng có những người là tỳ kheo, người thì là cư sĩ, người giàu, người nghèo, có những người thì là tỳ kheo nhưng mà lại sống ở trong rừng, chẳng hạn như là Ngài Đại Ca Diếp, hay là Ngài, có những người thì lại sống ở gần những cái nơi mà đông dân cư như là Ngài Ananda. And through the development of understanding, as Ajahn said, there is more truthfulness, more honesty about what one's accumulation really is from moment to moment. Và qua cái việc tìm phát triển hiểu biết thì như Ajahn nói, dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái tích lũy của mình qua những gì sinh khởi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. But only the Buddha could really understand all the asya anusya, that is all the latent tendencies, and exactly what will lead to what and what the real lying dormant tendencies are for each person. Và chỉ có Đức Phật là người duy nhất có cái năng lực biết được căn cơ cũng như tức là những phiền não, tức là những loại ngủ ngầm, những cái tích lũy của các chúng sinh và ở khoảnh khắc nào thì cái điều gì là cần thiết cho mỗi người. And we read examples like this of some people who went to quiet place having heard the teachings and became enlightened. But we also read other examples like about his attendant Megia, who kept begging to go to live alone in the mango grove. Mm-hmm. And the Buddha kept trying to dissuade him. And eventually he went and was overwhelmed by fear and terror. Và chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái tích lũy khác nhau. Và có những người thì nghe Đức Phật giảng Pháp thì giác ngộ ngay. Có những người thì nghe xong thì đi vào rừng rồi giác ngộ. Nhưng mà có những người chẳng hạn như là đọc trong kinh thì chúng ta thấy có một vị tỳ kheo tên là Megia. Vị đó xin Đức Phật vào trong rừng xoài để hành thiền. Và Đức Phật đã rất là nhiều lần từ chối vị đó, nhưng mà sau khi vị đó vẫn tiếp tục nài xin thì Đức Phật đã đủ để cho vị đó đi, và vị đó vào trong rừng và trở nên hoảng sợ và có những cái loại phiền não nó sinh khởi cản trở vị đó. Like for us, if we think tonight maybe we should go and sleep alone in the forest a long way from anyone, that will be the right condition, it would be very misleading. Chẳng hạn như là đối với chúng ta, nếu như ai đó nghĩ rằng là tối nay mình nên vào rừng để sống một mình và để như vậy để phát triển hiểu biết, thì đó là một cái suy nghĩ mà nó sai lầm, dẫn dắt sai lầm. Probably we'd be very scared like Megia and have to rush back to find our companions. Có thể là chúng ta sẽ giống như là ngài Megia, khi đi vào đó thì rất là hoảng sợ và sẽ phải quay trở lại để tìm cái sự có mặt của những người khác. So actually, no matter what the different tendencies and accumulations are, there is just one eightfold path. Vậy thì câu gút lại đó là bất kể những cái tích lũy khác nhau như thế nào thì cái con đường phát triển hiểu biết thực sự vẫn chỉ là con đường bát chánh đạo mà thôi. So that is why the teachings were just as true for Mahakasapa as for Ananda, for Potila as for Megia, and for all of us here today. Và chỉ có cái ý nghĩa của cái bát chánh đạo này nó mới có thể là cái mẫu số chung cho tất cả những câu chuyện về sự giác ngộ của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Potila, hay là cho chúng ta những người ngồi đây. It all comes back to the right understanding at this moment and the other associated right factors. Và nó cũng phải luôn luôn quay trở lại với cái hiểu biết đúng về khoảnh khắc hiện tại và cùng với những cái pháp đồng sinh. When there is right understanding now, there is also right thinking, right effort, right awareness, right concentration. No thought of going somewhere else or doing something else. Because there is just this moment of seeing or hearing or thinking now. Khi mà ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng, tức là chánh kiến, thì ở khoảnh khắc đó cũng đồng thời sinh khởi chánh tư duy, chánh niệm, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Mặc dù chúng ta không cần phải nghĩ đến sự nỗ lực hay là cố gắng định tâm, nhưng mà ở cái khoảnh khắc có cái hiểu biết đúng về thực tại thì tất cả những cái pháp đó sinh khởi cùng nhau. So understanding the path taught by the Buddha is understanding what is true and real now, no matter the accumulations, the tendencies, the lifestyle, where one is living. Cái việc hiểu biết đúng về thực tại như vậy nó hoàn toàn tách biệt và độc lập với hoàn cảnh riêng hay là tích lũy riêng của mỗi người. Mỗi người có thể ở trong cái hoàn cảnh hay là cái tích lũy riêng của mình, nhưng mà cái sự hiểu biết thì nó vẫn chỉ là như vậy. Cho phép sư xin hỏi thêm một câu nữa. Với cái từ mà cộng tự nghiệp thì sư cũng chưa rõ về cái từ đó lắm. Thì khi diễn tả về cộng tự nghiệp, tức là thường thì được nghe diễn tả là trước khi tâm tử sinh khởi thì có tâm thiện và bất thiện ở đó, thì đó gọi là cái giai đoạn cộng tự nghiệp. Nhưng mà thường mọi người giải thích đó, là nghiệp thì khi được phát ra hành động hay lời nói. Như vậy thì cộng tự nghiệp thì được hiểu như thế nào ạ? So he would like to ask about the last karma patta, the last karma patta in one's life. So we know that from the text that the last javana citta in one's life before the arising of the chuti citta, so it's what that determines the next rebirth. Usually when we talk about karmapatta, we talk about action through body and verbal. But at that moment there cannot be any action through body or verbal. So how can we understand the meaning of karmapatta, the last karmapatta? What do you mean by the last karma patta? The last. So I think it, for example, like in the example of Devadatta, so the karma patta was performed earlier that actually will condition the rebirth. Tôi đây xin lấy ví dụ chẳng hạn như là trong trường hợp của ngài của Devadatta chẳng hạn, thì cái nghiệp mà nó sẽ tạo cái quả thì nó đã được thực hiện trước khi cái chết đó xảy ra, tức là cái việc sát hại Đức Phật đó. But the way I understand it is the last, in this case, akusala cittas before death are like the channel, the means by which that karma patta will condition rebirth, the patisandhi citta of the new life. Nhưng mà khi mà nói đến cái tốc hành tâm hay cái động lực tâm cuối cùng trước khi tử thức sinh khởi thì nó như là một cái kênh để qua đó cái nghiệp đạo nó đã tạo thì nó sẽ làm duyên cho cái thức tái sục sinh khởi trong kiếp sống tiếp theo. So while it's true that it is the last akusala citta that conditions rebirth, the karma and that has been accumulated from citta to citta conditions that akusala at that moment to produce rebirth. Như vậy thì đúng, mặc dù đúng là chính cái tâm, người ta vẫn nói là cái tâm thiện bất thiện cuối cùng, hay là mình gọi là cận tử nghiệp, trong trường hợp đó là cái cận tử nghiệp bất thiện thì nó tạo duyên cho sự tái sinh ở kiếp sau, thì khi đó nó chỉ đơn thuần là không phải là qua thân và khẩu, nhưng nó được tạo duyên bởi cái hành vi đã được tạo trước đó. Vậy thì cái tâm bất thiện cuối cùng mà ta gọi là cận tử nghiệp đó thì nó được làm duyên bởi một cái nghiệp đã tạo từ trước. So it's also conditioned by natural decisive support condition so that it is accumulated in this way. Và nó cái phương cách mà cái cận tử nghiệp đó nó được tạo duyên để sinh khởi thì nó được tạo duyên bởi cái gọi là thân y duyên. So in this sense, any kusala or akusala patta during life or previous lives can condition that kusala or akusala to produce rebirth. Vậy thì những cái nghiệp đạo mà thực sự đã được thực hiện qua thân và khẩu trong một cái kiếp sống thì nó sẽ làm duyên cho ở một cái khoảnh khắc cụ thể nào đó trước khi mà tử thức của một kiếp sống sinh khởi thì sẽ có một cái tốc hành tâm sinh khởi tương ứng với nghiệp đạo đã tạo đó, và nó được gọi là cận tử nghiệp vì nó làm duyên cho sự tái sinh trong kiếp sống tiếp sau. Right understanding now, kusala karma patta that accumulates and can also condition the kusala just before birth to produce a happy rebirth. Chẳng hạn như là hiện giờ nếu như có hiểu biết sinh khởi thì hiểu biết đó nó cũng có thể được tích lũy trong tâm và cũng có thể có một cái duyên nào đó khiến nó có thể làm duyên cho một cái khoảnh khắc của tâm cuối cùng trong cái tốc hành tâm cuối cùng của một kiếp sống mà sinh khởi, và nó sẽ làm duyên cho sự tái sinh ở kiếp sau với cái nhân là trí tuệ. Difficult area for all of us to understand. Tuy nhiên cũng phải nói rằng đây là một cái lãnh địa rất là khó để cho chúng ta hiểu. Dạ, thưa bà, cho sư hỏi rằng là trong câu Pháp Cú Đức Phật dạy, vật gì sanh thành người, vật gì tự lão hại, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc. Thì Đức Phật dạy là ái dục sanh thành người, ái dục tự não hại, ái dục là một pháp mọi vật đều tùy thuộc. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là con người ta sanh ra là do phước báo mới được sanh làm người. Vậy thì một câu nữa là ái dục sanh thành người. Như vậy thì cái quá trình đó ái dục sanh thành người thì lúc đó người ta lại có một câu, ở ví dụ pháp mình nói rằng nếu mà để đắc được đạo quả trong kiếp này người đó phải có tam nhân, tức là phải có nhân trí. Thì cái câu hỏi ở đây nó rất là khó, là nó có mâu thuẫn hay không. Ví dụ như là được sanh làm người là một phước báo, và trong khi đó Đức Phật với tất cả những chúng sanh nào được tái sanh bằng bất cứ hình thức nào đều phải do tham ái. Thì cái câu này nó chuyển tải như thế nào để hiểu được nó? Sư xin hỏi một câu như vậy. So there's a question about a Dhammapada verse. I cannot translate the verse, but it is a very famous verse in the Dhammapada, and it's that the Buddha said that in short that being born or rebirth as a human is conditioned by loba, and also loba that conditions kilesa, and loba is responsible for many things. But on the other hand, we know that from the Abhidhamma, like the condition to be reborn as a human is that kusala karma that conditions that moment. And also, if someone can only become enlightened in one's life if his birth was accompanied by the three roots. So there seems to be some contradiction here. So would you please explain for it to be clear? It is loba that keeps us traveling in the round of rebirths. Tham ái chính là thứ làm cho chúng ta tái sinh trong vòng sinh tử luân hồi. Until loba has been eradicated, we continue to be reborn in one form or another. Chừng nào mà tham ái chưa được tận diệt thì ta sẽ vẫn còn tái sinh dưới dạng này hay dạng khác. So we're all here because of loba. Vậy thì nếu mà nói một cách sâu xa thì tất cả chúng ta có mặt ở trên đời này thì đều là do cái nhân là tham ái. And it's true that birth as a human being is result of kusala performed in the past. Đúng là khi mà được tái sinh làm người thì đó là quả của nghiệp thiện đã từng tạo trong quá khứ. But there's no contradiction there because we've all performed kusala deeds in the past and we've all had lots of loba in the past too. Nhưng ở đây thì không hề có cái sự mâu thuẫn, là bởi vì tất cả chúng ta thì đều đã từng tạo thiện pháp trong quá khứ và cũng đều có rất là nhiều tham ái. Chừng nào mà chưa phải là A-la-hán thì vẫn còn tham ái. Cái được phước sanh lúc mà sanh, lúc mà tái sanh á, nếu mà đã là nhân trí tuệ rồi đó, chị cô hiểu không? Nếu mà đã là trí tuệ rồi thì đâu có còn nói đến tái sanh nữa. Do đó mà cái ví dụ như là sanh làm người là phước báo được sanh làm người, nhưng mà khi mà đã tái sanh là phải do tham ái Do tham ái thì lúc tham ái nó mới tái sanh. Ví dụ như con người mình, cái thức tục sanh của mình á, khi mà phải được cha mẹ giao hợp thì cái thức tục sanh á, nó mới được quyết định cái sự hình thành của tham ái. À, thì như vậy á, thì cái tâm đó là tâm bất thiện. Như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ mà rất dễ là bất thiện. Thì hỏi rằng là nếu mà đã là tục sanh bằng tâm tam nhân á, à, thì ở chỗ này nó có nghĩa như thế nào? Vâng ạ, trước hết tại vì con muốn nói rõ hơn ý của ông, vì ông, con nghĩ là ông đã hiểu đúng câu hỏi của sư. Và ý của ông nói là khi nói đến cái tham ái là cái nguyên nhân sâu xa, thì là nói đến cái sự sâu xa của cái sự tái sinh nói chung, đúng không ạ? Và dù là người hay là chư thiên thì vẫn có cái tham ái, vì chừng nào mà chưa chấm dứt khổ thì chưa chấm dứt phiền não thì vẫn còn tái sinh, đúng không ạ? Thế cho nên là còn cái việc còn là nói là tái sinh làm người thì nó lại là những cái duyên cụ thể. Vâng, thì bây giờ sư đặt cái câu hỏi về tam nhân thì con sẽ dịch cho ông về cái câu hỏi về tam nhân. Dạ. Bây giờ cái câu hỏi như thế này. Đã biết là ái dục sanh ra tất cả chúng sanh, được gọi là chúng sanh. Thì bây giờ là khi mà tái sanh, mà lúc nó tái sanh thì nó phải dựa trên cái sự mà kết hợp giữa cha mẹ và cái thức tái sanh đó. Thì như vậy á, thì cái chỗ này á, là cái chỗ mà nếu mà tục sanh á, mà bằng cái tâm tam nhân hợp chí như vậy á, thì nó có hợp lý hay không? So he said that so for the rebirth consciousness to occur as a human, there should be the meeting of mother and father. And that meeting of father and mother, in that meeting there is lobha. So how can we say that lobha and then the three roots can happen and they are incompatible? So just going back a little bit, so for the arahat who has no more kilesa, or kilesa have been eradicated, there is no more karma, no more rebirth, correct? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trước một chút, là khi nói đến các bậc A-la-hán thì ta biết rằng là các bậc đó không còn phiền não, và do không còn phiền não nữa cho nên là các vị không còn tạo nghiệp, và do không còn tạo nghiệp sẽ cho nên không còn sự tái sinh, đúng không ạ? No more kusala chittas, no more kusala karma, no more happy rebirth. Đối với một vị A-la-hán thì sẽ không còn có tâm thiện, cũng không còn có tâm bất thiện, cho nên là cũng không còn có sự tái sinh kể cả an lành. So when lobha has been completely eradicated, no more kusala karma to bring any more happy rebirth. Vậy thì điều đó cũng tương ứng với việc là chừng nào mà không còn có tham ái thì chừng đó không còn có kể cả thiện nghiệp, và chừng đó sẽ không còn tái sanh. So without lobha, no more karma at all. Vậy thì không có tham ái thì sẽ không có sự tạo nghiệp, đúng không ạ? So the first moment of life, the patisandhicitta, even though it's in the human life, it's a result of kusala karma. Lobha has to be there lying dormant. Được tái sinh làm người thì cái thức tái tục nó được tạo duyên, nó phải được tạo duyên bởi nghiệp thiện. Mặc dù là nghiệp thiện nhưng mà do tham ái vẫn chưa được tận diệt, cho nên tham ái nó vẫn nằm sâu, nó ở dưới dạng ngủ ngầm. There are seven anusias, latent tendencies. Chúng ta biết rằng có 7 loại ngủ ngầm. And three of them, mana, ignorance, conceit, ignorance and attachment, the very subtle attachment, only eradicated by the arahat. Có 3 cái loại thằng thức, hay là 3 cái loại ngủ ngầm, đó là tham ái, vô minh và ngã mạn, thì chỉ được tận diệt bởi bậc A-la-hán mà thôi. So until that point, the lobha is lying dormant and carried on from citta to citta. So even at a moment of kusala vipaka, patisandhi citta, which is kusala vipaka, it is there lying dormant. Vậy thì chừng nào mà tham ái vẫn chưa được tận diệt thì chừng đó kể cả khi mà có tâm thiện sinh khởi thì cái xu hướng ngủ ngầm của nó vẫn tồn tại. And in the very first, so Patisandhicitta is a result, like, and it is followed by Bhavanga cittas. These are also result cittas. And then in the very first process of cittas, lobha arises. Và chúng ta biết rằng là ở cái khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống thì đó là cái thức tái tục và đó cũng là tâm hộ kiếp. Thì sau khi những tâm hộ kiếp đó chấm dứt thì đến một cái gọi là tốc hành tâm đầu tiên thì cái tốc hành tâm đầu tiên đó nó cũng sinh khởi với tham mặc dù là được tái sinh làm người. So now even at moments of understanding and awareness all seven anusiyas are there lying dormant unless one has attained a level of sotapanna, a level of sotapanna or higher. Kể cả khi bây giờ có những khoảnh khắc của hiểu biết đi nữa thì vẫn có các cái ngủ ngầm, cái bảy ngủ ngầm đó nó tồn tại dưới cái dạng ngủ ngầm trừ khi mà đã có cái sự tận diệt của đã có cái sự chứng đắc tặng quả đạo quả của một trong những cái tầng thì, khác nhau của thánh. Ready to condition kilesa at any moment. I missed the first part. They are lying, the anusiyas, the latent mm-hmm. tendencies, such as lobha, are lying dormant, are lying, keeps coming on. Are lying dormant with each citta, ready to condition akusala at any moment. Tức là các ngủ ngầm đó nó tồn tại một cách ngầm với các cái tâm và nó luôn luôn sẵn sàng tạo duyên cho bất thiện sinh khởi. For example, now we may be very happy to be listening to Dharma and then we may hear a loud noise, for example, and because of the latent tendency of aversion, it conditions aversion so quickly when there's a hearing of that loud noise. Kể cả chẳng hạn hiện giờ có cái việc hiểu biết khi mà nghe pháp thì và rất là sung sướng với cái việc đó. Thế nhưng mà ngay lập tức khi có một cái âm thanh chói tai chẳng hạn sinh khởi thì có thể sẽ có sân ngay lập tức với âm thanh đó là bởi vì cái phủ ngầm của sân vẫn tồn tại và sẵn sàng sinh khởi khi có cơ hội. So we can see in this way how attachment keeps one in the rounds of rebirth, no matter what kind of rebirth it is. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng tham ái thì nó là cái chất liệu khiến cho chúng ta xoay vần trong vòng luân hồi. Qua cái câu hỏi của cô Saya thì sư hiểu như thế này. Là qua cái sự mà cô trả lời á, thì sư hiểu rằng là khi mà một cái tâm quả tục sanh á, là nếu mà nó hợp chí, nó được sanh làm người thì cái lúc đó đó là nó hoàn toàn không có tham ái. Sau đó đó thì tham ái nó mới sanh. Tức là trong một cái đời sống của mình mà nó có một cái tâm hợp chí nó kết, nó đi vào cái tâm quả của nó, làm cái việc thiện tâm quả thì cái tâm quả nó sẽ tái sanh làm người. Và lúc đó đó thì nó hoàn toàn là không có tham ái. Và chỉ khi nào kế sau đó đó cái nghiệp tham ái nó mới nương vào đó để mà nó chi phối trong đời sống bình nhật. Thì theo ý sư hiểu là hiểu như vậy thì để có phải như vậy hay không để trả lời để cho hội chúng hiểu. So from your answer he understands that although that a person might be reborn with the three roots, that understanding, a moment of understanding has conditioned the arising of the Patisandhicitta in that life as a human, but immediately after that, there can be lobha arising. So that means they are different moments. Is that correct? Exactly correct. Dạ, đúng là như vậy ạ. Just like now, moments of understanding, moments of seeing and attachment can arise anytime. Đúng như vậy. Thì cũng như là bây giờ thôi, có những khoảnh khắc của cái thấy, có thể có những khoảnh khắc của hiểu biết, rồi lại khoảnh khắc của tham ái sinh khởi. Cái nọ sau cái kia. In the Buddha said in one sutta, he talks about how actually any kind of kusala other than the right understanding of realities is in this sense the wrong path. Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói rằng là bất cứ cái loại thiện pháp, loại pháp nào mà không phải là hiểu biết đúng trí tuệ, kể cả thiện pháp đi nữa thì cũng vẫn là phi đạo, tức là vẫn là con đường sai vì nó không dẫn ra khỏi vòng luân hồi. Even the development of samatha up to the highest jhanas is the wrong path in that it doesn't lead out of samsara at all. Kể cả những loại thiện pháp vô cùng cao thượng như là các tầng thiền, là những thiện pháp hợp trí, thì cũng vẫn không đủ để có thể dẫn chúng ta ra khỏi vòng luân hồi, cho nên vẫn được coi theo cái nghĩa cao nhất là vẫn là phi đạo. Thank you, sir. Cho sư hỏi thêm một câu là qua cái lời của bà Ajahn Sujin là giảng dạy là chúng ta phải hiểu rõ được cái thực tại là vô ngã thì mới chứng đắc được các cái tầng thánh. Thì trong cái bộ Abhidhamma mà ngài Anuruddha chú giải sư thì có nói về vấn đề là có một số cái người mà đắc quả tu đầu huần, người ta không biết là mình đắc quả tu đầu huần. Trong khi đó ở cái cuốn mà ngài Khải Minh có dịch đó, thì sư đọc qua sư nói là sư đọc sư thấy nó rất là không hợp lý ở chỗ này, vì nếu mà qua lời giảng của bà Ajahn Sujin là chúng ta phải hiểu rõ được thực tại và từng cái thực tại một thì chúng ta mới tiến triển đến cái con đường siêu thế được, chúng ta mới tiến được siêu thế được. Nhưng mà qua cái chú giải đó, thì anh lại nói rằng là cái vị có nhiều vị tu đầu huần lại không biết mình chứng. Cuốn chú giải đó tên là Dhamma, sư nói là Abhidhamma Sangaha ấy ạ. Yeah. Là cuốn nói về cái chỗ đầu đề tam của mẫu đề tam ấy ạ. Yeah. Thì trong cái đó thì có mẫu một đề cái tam phần thì lại là của trong ví dụ trong cái tạng trong đấy là một bộ. Vâng. Không không, cái này là chú giải. Chú giải. Yeah. Nhưng mà cuốn tên của chú giải đó là của một phần pháp tụ đó, nhưng mà của bộ pháp tụ. Dạ. Yeah, yeah. Chú giải của ngài Buddha Bồ Tát không đúng không? Anuruddha. Yeah. Là câu hỏi. He said that he read in one of the commentaries to the Abhidhamma, and that commentary was written by Anuruddha. In that commentary, it is said that some people who had attained Sotapanna Makkhapala, They don't know that they have attained Makkhapala. But according to what you have explained, he thinks that it's very different, that one has to know each reality very clearly in order to reach enlightenment. So would you have any comment about this? And he doesn't believe in that. He thinks that it doesn't sound right. But I haven't read that in the Abhidhamma Sangaha by Anuruddha, because impossible not to know that enlightenment takes place. Cô bảo là cô cũng không có đọc cái thông tin đó trong cái cuốn của ngài Anuruddha. Dạ. Cái này là cái cuốn mà cái vị sư ở Việt Nam dịch thành thử qua tiếng Việt, sư đọc để thấy tiếng Việt nó có những cái câu như vậy bữa nào. Nhưng mà chỉ là dịch thôi hay là phần dạ không, phần vị đó dịch bình luận thêm ạ. Dạ không, vị là vị đó dịch ra. Dịch ra ấy ạ. Dạ, cái vị không biết dịch sai hay đúng, nhưng mà sư đọc qua sư thấy nó rất là không hợp lý. Dạ. He said he's not sure because he read only the translation into Vietnamese. So he doesn't know that whether the translation is correct or not, but for him it doesn't sound right. Like even now, if it's right understanding at that moment, no doubt. And for example, at first Vipassana Jnana, so long before enlightenment, no doubt at all about the clear understanding of realities, and that it is that stage of insight. Kể cả ở những cái khoảnh khắc hiện giờ thì nếu như có hiểu biết thì ở cái khoảnh khắc đó nó đã rất là rõ ràng và không có hoài nghi, chưa nói đến hoặc là những cái khoảnh khắc của tuệ Vipassana, ở đó cũng vậy, không thể có sự hoài nghi về những gì mà đã hiểu biết chứng ngộ ở cái khoảnh khắc đó. Vậy thì nói gì đến cái khoảnh khắc của sự giác ngộ Yeah. He can check the source and bring it along. Có thể sư thử kiểm tra lại cái phần mà sư đã đọc đó xong rồi sư mang tới đây mình xem. Dạ không, cái này sư thấy được có hai cái vị chứ không phải một nữa. Bây giờ cuốn sách đó vẫn còn. Và hơn nữa là ngài Ocutika, ngài cũng có nói ở một cái phần sách của ngài là có vị, có đôi khi một vài vị giác ngộ mà lại không biết. Thì sư và vị đó thì người ta cho rằng rất là nổi tiếng. Nhưng mà sư thì, cái quan điểm của sư thì sư không chấp nhận cái điều đó. Chứ không phải là sư nghe một lần và sư được. He said that he also has heard about the same idea from other authors, other teachers, that some people might not know that they have attained enlightenment. Impossible. Điều đó là không thể ạ. Hiểu cái sự học hiểu của sư ấy, nó theo bà ấy, thì sư thì cái điều đó, cái sự học đó nó phải có được cái hiểu như vậy thì sư hiểu như vậy có đúng hay không. Với này sư khi mà sư được nghe bà, với này sư đã học ấy, thì sư quan điểm của sư là khi cái gì mà nó đã biết rõ đó, đạo quả là nó phải dùng trí tuệ, mà đã chỉ có vô minh nó mới không biết rõ thôi, chứ còn đã trí tuệ rồi thì nó phải biết rõ, mà đã biết rõ rồi thì không thể, đạo quả là nó phải nhờ trí tuệ, mà cái không phải là trí tuệ bình thường nữa, mà nó là cái trí tuệ đặc biệt. Như vậy thì sư hiểu như vậy có đúng hay không? Thì cũng là điều mà vừa rồi các mọi người cùng nói đó, sư cũng nói là như vậy ạ. I think as we don't have too much time left, maybe Ajahn would like to talk a little more about ignorance now. Chúng ta không còn có nhiều thời gian lắm, có thể hiện giờ Ajahn sẽ muốn nói thêm một chút về vô minh. Not knowing and not understanding is ignorance itself. So how can ignorance enlighten? Không biết, không rõ thì đó chính là vô minh. Vậy thì làm sao mà vô minh lại có thể là giác ngộ được? Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho tôi hỏi là cái nhãn vật á thì nó bắt cảnh sắc, nhĩ vật thì bắt cảnh thinh, tỷ vật thì bắt cảnh khí, thiệt vật bắt cảnh vị, thân vật bắt cảnh xúc. Mà riêng là tôi tính hỏi cái tôi đọc trong bộ Tham Má Sanghini á, gọi là Abhidhamma Sanghini, thì cái nhãn vật là như thần kinh nhãn hoặc cái tứ đại trong ngần. Mà riêng tôi hỏi về cái sắc ý vật á, bắt cảnh pháp là sắc ý vật nó nằm ở đâu vậy? Tính cho hỏi ngài trên chư xin. He would like to know because we know that about other sense door, like eye sense, ear sense, etc. But about the heart base. Where is it located? There must be heart base for sure, because citta arises at the rupa. It cannot arise outside of the body. In this room, chắc chắn là phải có một cái sắc để làm cơ sở trong tâm, ở trong cái cõi mà có danh sắc. Vậy thì khi mà những cái tâm mà không phải là những cái tâm của nhãn ý tỷ thiệt, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì nó cũng vẫn phải có cơ sở cho nó sinh khởi. Chắc chắn là nó phải có cái cơ sở là sắc ở trong cái mà ta gọi là thân. Vậy nằm trong thân, vậy nó nằm ở đâu? Where in the body? Okay, without the arising of the reality which cannot experience, can there be body? Nếu như không có sự sinh khởi của sắc, của cái thực tại mà không kinh nghiệm gì cả hay là không nhận biết gì cả, thì có thể có cái mà ta gọi là thân hay không? Cái chỗ tôi muốn hỏi là cái chỗ nằm, chứ không phải còn cái chỗ nằm ở đâu. Trai như nhãn vật là trong kinh cả là nơi đầu con trí đực, như là nó nằm gọi là con ngươi. Nhĩ vật như lông con cù nó quấn trong lỗ tai, nó có cái điểm tựa, nhưng mà nó riêng về cái phần ý vật, mà cái về cái phần cảnh pháp, cái tâm mình nó. Tại vì thực ra thường là mọi người hay hỏi và nghĩ là Ajahn sẽ trả lời thẳng vào câu hỏi của mình, nhưng mà thường cách trả lời của Ajahn cũng hơi đặc biệt á, nên là thực ra là Ajahn cũng muốn giúp mình hiểu nhiều khía cạnh, thì chưa cứ thử suy xét với câu hỏi của Ajahn. Tại vì tôi có đọc một cái cuốn sách đó, thì của Hòa Thượng Tịnh Sự thì nghe nói là sắc trái tim, nó nằm ở trái tim mình, sắc y vật nó nương vào trái tim để sát sanh ra cái tâm. Because he has read some documents that say that the heart base arises in the heart. At birth, is there any heart? Ở khoảnh khắc của sự tái sinh, khi đó đã có trái tim chưa ạ? Yes. No. Khi mà mới sinh ra, mới có cái sự tái sinh diễn ra đó ạ. Khi mà còn chưa phải... Chưa đúng không ạ? No heart yet. No heart yet at the moment. So, citta arises at arupa, which is not only hardness, softness, but there must be a special rupa which citta arises there. Như vậy thì ở cái khoảnh khắc đó thì vẫn chưa có cái mà mình gọi là trái tim đúng không ạ? Nhưng mà vẫn có tâm đúng không ạ? Và khi đó thì tâm vẫn phải nương vào một sắc. Và cái sắc đó nó không có sinh khởi một mình mà nó sinh khởi với những sắc khác là sắc tứ đại, như là cứng, mềm, nóng, lạnh. Can hardness be seen? Cái cứng có thể, đặc tính cứng có thể được thấy không ạ? No, so can heart base be seen? À, vậy thì nhãn, xin lỗi là tâm cơ hay là sắc ý vật có thể được thấy không ạ? Can hardness be touched? Can hardness be touched? Đặc tính cứng có thể được chạm không ạ? Can heart base rupa be touched? Sắc ý vật có thể được chạm không ạ? So, the heart base is not the solidity or hardness, but it's the rupa which usually the citta arises. Vậy thì sắc ý vật không phải là cứng, không phải là mềm, không phải là cái có thể được xúc chạm, mà nó là một thực tại để tâm có thể nương vào đó mà sinh. Như vậy thì cho sư hỏi, có được khi nào mà tâm nó nương vào sắc nghiệp không? Tâm nương vào sắc nghiệp ạ? Có khi nào tâm nó nương vào sắc nghiệp? Sắc nghiệp là ý là sắc do nghiệp sinh ạ? Hay là gì hỏi ạ? Bà, yeah. Sắc nghiệp thì tiếng Pali là gì ạ? Rupa kamma. Rupa kamma. So does the citta is the citta based on the rupa kamma? What is rupa kamma? Rupa kamma là gì ạ? Sắc nghiệp là gì ạ? Dạ. Kammacharupa. Kammata rupa. À, thế là sắc do nghiệp sinh. Kammacharupa. Kammacharupa. Does the citta arise based on the kamacharupa? What are kamacharupa? How many kamacharupas are there? Phải đặt câu hỏi là thì cái gì là sắc do nghiệp sinh? Có bao nhiêu loại sắc do nghiệp sinh? The eye base is kamacharupa, ear base, nose base, and so on. Also the body sense. And also the heart base. Vậy thì nhãn thức, nhãn căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và cả ý căn cùng là những sắc do nghiệp sinh. Yeah. Hình cho tôi hỏi là cái não của mình á, cái đầu của mình á, cha như một người nào bị thương, tổn thương gì cái não thì người đó không làm chủ được cái tâm của mình. Vậy như khoa học nói là cái biết của mình nó nương vào cái não. Vậy cho tôi hỏi cái sắc ý vật phải nó nằm trên cái não không? So we say that when the brain is damaged, that person cannot not know anything anymore. Does that mean that the rupa, which is the heart base, it's in the located in the brain? I think that when we talk about rupa, we don't talk about brain as what we used to think about. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta nói về sắc hay là nói về các pháp chân đế thì chúng ta không nói đến não bộ đúng không ạ? What is the reality of brain? Cái pháp chân đế hay là cái thực tại mà mình gọi là não bộ thì nó là gì ạ? Nam mô là cái phần vật chất của cái sắc pháp. It's the rupa only. Rupa, so it cannot experience anything. What citta does not arise at the heart base? Cái loại tâm nào không sinh khởi nương vào sắc ý vật ạ? Những loại tâm nào? Dạ, đó là có năm loại, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. The five pairs of consciousness. So we can see that it's beyond our imagination that seeing arises at the eye base, but citta before that and after that does not arise at the eye base at all. Chúng ta có thể thấy rằng là nó điều đó vượt quá cái sự khả năng tưởng tượng của chúng ta rằng là khoảnh khắc mà nhãn thức sinh khởi thì tâm nương vào mắt, còn ở những cái khoảnh trước và sau đó thì tâm không nương vào mắt mà nương vào nơi khác. So one can understand how very little understanding of reality one has, even when read a lot about realities. Và chúng ta có thể thấy rằng cái hiểu biết của chúng ta về các thực tại, về các pháp là vô cùng nhỏ bé, kể cả khi chúng ta đã đọc rất nhiều. And what can there be the object of understanding must be the present object right now. Và cái mà có thể là đối tượng của hiểu biết thì nó phải là cái đối tượng hiện giờ xuất hiện là đối tượng của tâm. No matter how much one thinks about the heart base, there cannot be the exact moment of understanding directly heart base, but now there is seeing, it appears. Dù chúng ta có nghĩ đến sắc ý vật nhiều đến bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể sinh khởi cái hiểu biết trực tiếp về thực tại là sắc ý vật. Trong khi hiện giờ thì đang có cái thấy, nó đang xuất hiện. The seeing itself cannot appear as visible object. Cái thấy thì nó sẽ không xuất hiện giống như là chính đối tượng thị giác. So it's only through studying that there must be a reality which now experiences or see that which is seen. Vì vậy chúng ta biết qua giáo lý rằng cần phải có một thực tại, một pháp nó nhận biết cái đối tượng thị giác hay gọi là cảnh sắc. By having a little understanding of this and understanding more and more, there can be the direct understanding of seeing as not the visible object which is seen. Bằng cái việc hiểu điều đó ngày càng một rõ ràng hơn, sẽ có thể đến một lúc nào đó có thể hiểu được rõ rằng tâm nhận biết đối tượng thị giác không phải là đối tượng thị giác. Otherwise, everything is in darkness, because even it's there, no one can understanding it. Nếu không thì mọi thứ sẽ chỉ là bóng tối mà thôi, bởi vì mặc dù các pháp đang ở đó nhưng không có hiểu biết về nó. But by have confidence on the characteristic of right understanding and its function, then when there is more and more understanding, one begins to see that there is no self at all. Nhưng khi có cái niềm tin vào đặc tính và chức năng của hiểu biết, thì ta dần dần có thể thấy được rằng không có cái ngã nào cả. Otherwise, there will never be the eradication of the idea of self. Nếu không thì sẽ không bao giờ có thể có sự tận diệt ý niệm về ngã. Because intellectual understanding is only understanding the story of realities. Bởi vì hiểu biết ở mức độ tư duy hay lý thuyết thì chỉ là hiểu biết về câu chuyện của thực tại mà thôi. It's like you have heard the story of someone that you haven't met at all. Nó giống như là nghe chuyện về một người mà chưa bao giờ được gặp. Even so, very close. Dù là người đó ở ngay bên cạnh. So what about sitting, walking? Can it be the way to understand reality right now? Thế chúng ta nghĩ sao, liệu đi hay ngồi có thể là cái cách để có thể hiểu được về thực tại hiện giờ hay không? And it's not the Buddha's word at all, because it doesn't bring any understanding at all. Và đó thì không phải là lời dạy của Đức Phật vì nó không mang tới hiểu biết. So who is one's good friend? Vậy ai là thiện bạn hữu của ta? The four factors again. Và chúng ta lại nói đến bốn dự lưu phần. So what's the benefit of hearing the teachings of the Buddha? What is the benefit? Lợi ích của việc nghe giáo lý của Đức Phật là gì? Develop understanding. Is it useless? Điều đó là vô ích hay không? So useful. Hay hữu ích. But one has to know what words are the words of the Buddha. Nó sẽ là hữu ích nhưng mà chúng ta cần phải biết phân biệt đâu là những lời dạy của Đức Phật. And what is not. Và những lời dạy nào không phải là lời dạy của Đức Phật. Thưa bà, bà qua bên này các sư được nghe và được đọc sách của bà. Các sư rất là hoan hỷ về cái đường lối. Và trong khi đó Đức Phật đã dạy về bát chánh đạo, tức là cái chánh kiến, nó rất là quan trọng. Do đó mà từ đó các sư cũng có được nhiều cái thái độ đúng, cái hiểu biết đúng. Do đó mà các sư rất là cảm ơn bà. Nhưng mà khổ một cái nữa, khi mà từ lúc từ trước đến giờ thì mình nó có rất nhiều cái quan điểm, thành thử rằng là nó rất khó để mà tu tập. Mong bà cho một cái lời khuyên. She said that they have read your books and they are very glad that the way that you share the Dhamma, your understanding of the Dhamma. But they also have heard about many other explanations of the Dhamma, and so they would like to have your advice. Not mine, but the teachings, the word of the Buddha. Đó không phải những cái lời dạy của bà, mà tất cả những cái lời đó đều là lời dạy của Đức Phật mà thôi. I think it's the teachings are to be tested out at this moment, at the present moment. Và tôi nghĩ rằng giáo lý là những thứ cần phải được chứng nghiệm, được kiểm chứng ở cái khoảnh khắc hiện giờ. For example, if one hears or is told that hardness is experienced at a moment of touching, is it true or not true? Chẳng hạn như là khi mà ai đó nói với mình rằng ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái kinh nghiệm là đặc tính cứng, thì có thể kiểm chứng xem điều đó có đúng hay không? True. But if one is told that there is a reality of body that can be experienced, is it true or not true? Nếu như ai đó nói rằng là có một cái thực tại hay cái pháp là cái thân nó được kinh nghiệm bởi sự xúc chạm, thì cái đó là đúng hay không? Nhưng mà tức là ý là nó có phải là cái đối tượng được kinh nghiệm qua sự xúc chạm, cái thân ấy, thì nó có được kinh nghiệm qua xúc chạm hay không ạ? Đặc tính cứng thì được biết qua xúc chạm rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái gọi là cái thân thì nó có được biết qua xúc chạm hay nó được biết bởi cái gì ạ? Bởi tâm đúng không? Bởi suy nghĩ, tâm là trong suy nghĩ ạ, thân thức ạ. He said that it can be known by body consciousness. So at a moment of touching through body consciousness, what is experienced, what is touched? Ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái gì được xúc chạm ạ? Cái đối tượng của sự xúc chạm, cái được nhận biết khi đó nó là gì ạ? Tức là chủ thể thì là thân thức đúng không ạ? Thế còn đối tượng của thân thức là gì ạ? Vâng, thì trước sư nói là chú trả lời là thân thức đúng không ạ? Body consciousness. He said that's his answer. So at a moment of experiencing through the body sense, there is the moment of bodily experience. This is a nama, a moment of experiencing. Ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm thì khi đó có cái danh thì nó sẽ làm cái công việc là kinh nghiệm, là chủ thể đúng không ạ? And what is actually touched is only either hardness or softness, heat or cold or motion. cái mà là đối tượng của thâm thức thì nó chỉ có thể là những cái đặc tính như là cứng, mềm, nóng, lạnh mà thôi. Dạ. So hardness is real. Đặc tính cứng nó là thực. Heat or cold is real. Nóng lạnh thì là thực. Motion is real. Căng trùng là thực. But body is just an idea that is thought about like person. Nhưng mà cái mà là thân thì nó cũng chỉ là một cái ý niệm mà thôi, giống như là cái ý niệm về một con người. So if someone were to say there can be awareness of body, it can be tested out whether this is correct or incorrect. Nếu như ai đó có nói rằng là có thể có chánh niệm về thân, tức là toàn thân, thì mình có thể kiểm tra xem là đó có đúng hay không. So all the teachings, all the Buddha's teachings are for testing out, for understanding at this moment that there's no blind faith involved. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật đều để cho chúng ta kiểm chứng ở trong cái cuộc sống trong khoảnh khắc hiện tại, chứ không đòi hỏi niềm tin mù quáng. At this moment of touching, is it hardness experienced or is it a saucer that is experienced? Ở cái sự xúc chạm với tay tôi như thế này chẳng hạn, thì là đặc tính cứng được xúc chạm hay là cái đĩa được xúc chạm? Only hardness. So it's the teachings are for testing out and for understanding at this very moment, not just believing because someone says it's correct. Vậy thì cái toàn bộ giáo lý của Đức Phật bằng cách ấy phải được kiểm chứng xem nó có đúng với sự thực hay không, chứ không phải bởi vì ai đó nói là nó là như vậy đấy. And when one reads the teachings of the Buddha, it all conforms with the understanding of realities such as hardness now, which as you mentioned before is a rupa. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật thì nó đều phải thống nhất và nó tương ứng với những cái thực tại như mà chúng ta đã nói đến, chẳng hạn như là đặc tính cứng hiện giờ. But the Buddha never taught about a rupa of body or a rupa of walking or a rupa of sitting or a rupa of eating. Và những cái sắc đó là những cái thực tại chân đế, những cái tính chất được kinh nghiệm, chứ không bao giờ nói đến những cái sắc nào, có cái sắc nào là sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi. So hardness now is Abhidhamma. Đặc tính cứng hiện giờ thì nó chính là vi diệu pháp. Softness, temperature, all these dhammas, this is what Abhidhamma is about, realities to be known now. Tất cả những cái pháp như là cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân, thì nó đều là những pháp mà cũng là vi diệu pháp. Nó là toàn bộ cái sự cốt lõi của giáo lý Đức Phật. So it's only through one's own understanding that it becomes clearer what is right and what is according to the Buddha's teaching. Và chỉ có hiểu biết nơi tự thân mới có thể cho chúng ta biết là cái gì là đúng và cái gì thực sự là giáo lý của Đức Phật. Hiểu như này không biết có đúng không? Là khi mà được đi học mấy này, nghe đọc sách của bà, thì cái sư thấy rằng là những cái tâm, những cái đời sống của mình á, là nó bớt đi cái sự mà dính mắc, rồi bớt cái sự chấp thủ, để mà từ từ á, cái sự mà hiểu biết đúng của mình nó tăng trưởng, nó bớt cái sự chấp thủ vào cái thân tâm để mà thấy rõ được các cái pháp thực tại. Thì sư hiểu là hiểu như vậy thì có đúng hay không? Yeah. Said that through reading and studying with you, you can see that there's lessening of attachments and less clinging. So is that right? If there is more studying of dhammas, then what will happen is right understanding of dhammas. If, I'll rephrase that. If there is the right studying of dhammas, then there will be more understanding of dhammas. Nếu như có sự nghiên cứu giáo lý một cách đúng đắn thì sẽ có thêm hiểu biết về các pháp chân đế. It doesn't necessarily mean there's less agusala or less thinking. Điều đó không có nghĩa rằng là sẽ không có nhất thiết có nghĩa rằng là sẽ có bớt bất thiện pháp hơn hay là bớt suy nghĩ hơn. Because the development of the path is the development of understanding of dhammas. Bởi vì cái sự phát triển hiểu biết của con đường nó chính là sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế. So we should not expect a certain kind of change to happen. Vậy chúng ta không nên mong đợi là có một số thay đổi sẽ diễn ra. And if there is any change, such as you mentioned, less thinking, for example, then we should not cling to that as something to be further aspired to. Tuy nhiên, nếu như có những cái việc sự việc nó đã diễn ra như là bớt đi cái sự chấp thủ, thì chúng ta không nên coi cái sự bớt đi sự chấp thủ đó là một thứ mà để mong đợi xảy ra. Because that can lead to all kinds of wrong practice. Bởi vì cái ý nghĩ đó thì có thể dẫn tới sự thực hành sai. And there must be conditions for thinking before seeing and after, before hearing and after. So it's clinking. Life, he said clinking. There must be thinking. Not thinking, but clinking. There is always thinking before seeing and after seeing, right? Before hearing and after hearing, before smelling and after smelling. He said clinking. He said clinking, not thinking. Clinging. And I think I mispronounced. He said clinging. Clinging. Attachment and cling. Attachment and clinging. Attachment, okay. Yeah. I'm mishearing. But anyway, it doesn't really matter because, as I said, it is more understanding of dhammas which indicates whether or not the path is being developed. And not whether there's more or less of some particular kind of mental state. Điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói tới đó là việc phát triển hiểu biết nó sẽ làm tăng trưởng hiểu biết chứ không có nhất thiết là có sẽ bớt thêm một số cái loại trạng thái tâm nào đó. And while those anusiyas, those latent tendencies lay dormant, we have no idea when there are conditions for attachment, even strong attachment, to arise anytime. Bởi vì là do những cái sự tích lũy của các ngủ ngầm, cho nên chúng ta cũng không thể dự đoán được là khi nào những cái bất thiện pháp nó có thể sinh khởi và nó là loại gì. And so conversely, if it so happens that there appears to be more clinging, for example, more agusala, we should not be discouraged either. Nếu như mà chúng ta có nghĩ rằng có thêm sự dính mắc hay là chấp thủ thì chúng ta cũng không nên nản chí. Because it happens as one goes through life that the objects of clinging change anyway. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta thì có thể thấy rằng là đối tượng của sự chấp thủ thay đổi. And the main thing is to understand that they're just dhammas, conditioned dhammas, which are anatta. Not my clinging or anyone else's, just a conditioned dharma. Và quan trọng nhất là hiểu rằng đó đều chỉ là các pháp mà thôi chứ không phải là sự chấp thủ của tôi hay sự dính mắc của tôi. Dạ, bây giờ đã hết giờ, chúng ta sẽ dừng buổi pháp đàm ở đây ạ. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Chúng ta sẽ đọc lời hồi hướng ạ. Xin kính mời hội chúng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa du, sa du, sa du. xin tùy hỷ phước của tất cả các quý vị, chúng ta có thể xin chúc các quý vị một buổi tối an vui, và ngày mai chúng ta lại bắt đầu vào buổi sáng lúc 9 giờ ạ.